Dược môn tiên y chương 71 âm dương cách biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Tiên Vô Sắc. Đường Ninh dứt lời, thì tay nàng vẽ một ký hiệu lên nước trà, sau đó vẫy nước trà trước mặt phu nhân. Một luồng gió nhẹ thoảng qua, nữ quỷ thanh tú liền hiện ra. Mẫu thân, nàng bi ai kêu lên, cả người hiện lên đau thương bi thiết. Nữ nhi bất hiếu, nữ nhi chưa tận hiếu với cha mẹ, đã khiến cha mẹ lo lắng cho nữ nhi này, mẫu thân. Mẫu thân, nàng che mặt khẽ nấc nở, nhưng nàng không phải thực thể, đã không thể có nước mắt. Trịnh phu nhân chỉ thấy mi tâm mắt lạnh, sự sói mòn chuyển biến tốt hơn, thì thân ảnh nữ nhi đã xuất hiện trước mặt bà. Thấy nó che mặt khẽ nấc nở, từng tiếng bi thương, không thể kiềm nén muốn ôm lấy nó. Viện nhi, nhào lên trước thấy ôm vào không khí, trong nhất thời, vành mắt không khỏi đỏ lên, ngốc tại chỗ. Viện nhi con thật sự. Mẫu thân, nữ nhi đã chết trở về chỉ là sợi âm hồn, mẫu thân không thể ôm viện nhi rồi. Nàng như khóc như cười, nhìn mẹ ruột giang tay muốn ôm nàng, nhớ lúc trước nàng còn nhào vào ngực mẫu thân làm nũng, ôm mẫu thân mềm mại, ngủ say trong lòng mẫu thân, từng hình ảnh cứ hiện lên, lòng nàng chua xót khó chịu, vừa đau vừa hối hận. Năm đó ra ngoài, đi trên đường bị ác nhân bắt cóc, tiền tài trên người đều bị cướp, ác nhân kia còn muốn làm bẩn nàng, lúc nàng giãy giụa đã dùng đá đập đầu ác nhân, tên kia tức giận liền gờ yêu ta ết chết nàng. Mấy năm sau, tên ác nhân trở lại nơi gờ yêu ta ết nàng, nhưng không ngờ bị một nữ quỷ hút tinh nguyên chết đi, nàng thấy hắn đã chết, lòng nàng cũng không còn oán, bây giờ có thể về nhà, thấy mẫu thân, nội tâm nàng vừa đau vừa hối hận. Nếu năm đó không đi ra ngoài, có lẽ nàng sẽ không có họa sát thân, thì bây giờ đã có thể làm bạn bên cha mẹ, chăm sóc hai người, nhưng mà cuộc đời không có từ, nếu chuyện đã xảy ra, dù ai đi chăng nữa cũng không thể thay đổi. Nàng, đã chết rồi. Từ đây âm dương cách biệt, nàng, không thể giống như trước ôm làm nũng với mẫu thân của nàng. Đường Ninh đứng dậy đi đến cửa phòng, nhìn ra ngoài, đưa lưng về phía các nàng, sau lưng nghe tiếng khóc bi thiết truyền tới, nàng khỏi nhìn về bầu trời. Ở kiếp trước nàng vốn là cô nhi, không biết tình thân là thứ gì. Nàng chết hẳn sẽ không có ai khóc thương cho nàng như vậy. Một lúc sau tiếng khóc sau lưng dừng lại, lại nghe thấy tiếng bịch xuống đất truyền tới. Tiểu sư phụ, Đường Ninh quay người thấy phu nhân và nữ nhi bà quỳ trên đất, nàng bước lên phía trước đỡ phu nhân dậy. Phu nhân làm gì vậy? Mau đứng lên, phu nhân tránh tay Đường Ninh, cứ quỳ như vậy. Tiểu sư phụ, viện nhi nói ngài có bản lĩnh cao cường, vì có ngài nó mới về nhà. Tiểu sư phụ, Trịnh Diệp thị ở đây khấu tạ tiểu sư phụ đã mang nữ nhi ta trở về. Nói xong, bà cảm kích trịnh trọng dập đầu với Đường Ninh. Chỉ tiện tay thôi mà, phu nhân không cần như vậy. Đường Ninh nói, bản lĩnh tiểu sư phụ cao cường, xin ngài hãy cứu lão gia nhà ta. Đại ân đại đức Trịnh gia ta suốt đời không quên. Nói xong, nàng lại dập đầu với Đường Ninh, tiểu sư phụ cầu ngài cứu phụ thân ta. Tiểu sư phụ cầu xin ngài, trước đó lão hòa thượng bệnh nặng, hắn luôn nói có thể trị, nàng tin, chỉ cần tiểu sư phụ nguyện ý, phụ thân nàng nhất định có thể cứu. Bởi vì, người này không phải người bình thường, vừa ra tay đã đánh âm hồn hồn phi phách tán, còn có thể đưa nàng về nhà, nàng thấy, người này nhất định là thánh Phật. Cách chương.